Mà Thế Đại trở về. Chương 753, bánh từ trên trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào sở nghiên cứu cấp thứ nhất, sở hàm chính là nhạy cảm phát giác được nơi đây không giống bình thường, quả nhiên cùng nanh sói khu vực một dạng, tại Nam Đô khu vực phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương cũng là sở nghiên cứu, cũng không biết bên trong nghiên cứu tiến trình đến đâu cái cấp độ cùng nanh sói khu vực nghiên cứu bộ so sánh ai mạnh ai yếu mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sở hàm theo phía trước cùng nhau luân phiên ba người đi vào thông đạo, phía trước ba người duy trì lấy nhất quán yên tĩnh, còn như vô sự ngáp tựa hồ đối với trực ban một điểm không chú ý, sở hàm thì là tận lực không khiến người ta nhìn thấy hắn. Khuôn mặt theo sát tại ba người sau lưng, trừ Trương một cái lối đi tiến vào sở nghiên cứu bên trong còn cần thông qua mấy đạo môn, mỗi một đạo môn đều là cần vân tay mở ra. Nam Đô khu vực nghiên cứu sở kiến thiết lập khá cao cấp, chỉ là cấp bậc khác nhau nghiên cứu thành viên hạn quyền đẳng cấp liền khác biệt, nói ví dụ sở hàm thay thế tên kia trực ban người Trần Chấn, hắn vân tay con có thể mở ra tiến vào nghiên cứu viện mấy đạo môn, khu vực trung tâm không có hạn quyền tiến vào. Mà giờ khắc này sở hàm như là một người thì là cánh cửa thứ nhất liền vào không được cưỡng ép phá vỡ trực tiếp liền sẽ kéo vang máy báo động, đến lúc đó đừng nói đi vào dò xét, muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn, cho nên dưới mắt còn có người đi tại trước mặt hắn mở đường, chỉ có thể nói vận khí tốt. Không bao lâu bốn người chính là tại quỷ dị an tĩnh xuống tiến vào phòng trực ban, đây là một chỗ tràn đầy màn hình gian phòng, có thể thông qua camera nhìn thấy sở nghiên cứu bên trong đại bộ phận gian phòng tình huống, trực ban công tác cũng là ở nơi này lấy, phát hiện có dị thường thời điểm dù cho hướng thượng cấp báo cáo. Đi vào cái này một gian phòng trong nháy mắt sở hàm chính là một mặt quất xúc, một cỗ cảm giác đau lòng tự nhiên sinh ra, cái này Nam Đô khu vực đang nghiên cứu sở kiến thiết lập bên trên, đến tiêu bao nhiêu tài lực vật lực. Đoán chừng cả cái căn cứ điện lực đều dùng ở chỗ này a, nhìn xem một bộ này bộ công trình, so với thời đại văn minh còn muốn khoa trương a, khó trách lúc trước Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội bắt đi môn tát thành viên, đều từng cái đi về phía nam đều khu vực đưa, cũng không biết ngay sau đó nghiên cứu tiến trình, phải chăng đều tại Thượng Quan Quang Vinh bên trong phạm vi quản hạt cùng kinh thành khu vực lại có hay không có liên hệ. Từng cái nghi hoặc xông vào sở hàm não hải, nhưng đều vẻn vẹn trong nháy mắt mà nhưng vào lúc này, cùng sở hàm cộng đồng tiến vào nơi đây ba người hắn, lại là ăn ý ngồi trên mặt đất bên trong một cái để sở hàm có chút kinh ngạc cùng càng thanh âm quen thuộc càng là đột nhiên vang lên. Trần Chấn, quy củ cũ, ba chúng ta đánh bài, chính ngươi tùy tiện dạo chơi giết thời gian đi. Sở hàm một mặt ngày chó trợn mắt hốc mồm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua chính ngồi ở trong góc trong tay còn tại tẩy bài mỗ đầu chọc. Hòa thượng, ta ngày, con hàng này tại sao lại ở chỗ này? Quảng cáo, Trấn Kinh kinh ngạc tất chó một hệ liệt tâm tình rất phức tạp tại sở hàm trong lòng chợt lóe lên, mạnh đại định lực để hắn trong chốc lát chấn định lại, ra vẻ tùy ý đi hai bước trên thực tế lại là đang quan sát ngồi tại cùng bên trên bên cạnh hai người khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không biết người xa lạ cũng là đầu chọc một cái cùng hòa thượng dáng người tương đương, cau mày đang xem bài, một cái khác cũng là trên đường đi đều đi tại sở hàm phía trước ngăn chờ hai người khác khôi ngô đầu chọc đồng dạng đang nhìn bài. Ba cái đầu chọc ngồi cùng một chỗ tràng diện rất hòa hài, nhưng theo sở hàm liền mẹ nó có chút không chịu nhận. Hòa thượng tại sao lại ở chỗ này? Hòa thượng đối với mình trung thần độ vẫn như cũ là 100%, hoàn toàn có thể ném đi làm phản khả năng, cho nên hòa thượng giờ khắc này ở nơi này tuyệt đối cũng không phải là hắn bản ý, chỉ là mặt khác hai cái đầu chọc là ai. Người một nhà vẫn là giám thị hòa thượng. Trong nháy mắt hoảng hốt để sở hàm đầu hỗn loạn mấy giây, ngay sau đó hắn đột nhiên nhớ tới Trần Chấn bản giao chính mình lời nói, ba người này tên gọi Nhiễm Đầu, Tạ Đính, Đồ Lữ, nói cách khác hòa thượng người này cũng không bại lộ mà chính là mượn giả danh không biết vì sao bị vây ở chỗ này. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, sở hàm vẫn như cũ không thể từ trước mắt trùng kích bên trong hoàn hồn, chỉ có thể lắc lắc đầu tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trong đầu bắt đầu suy nghĩ làm sao đem mặt khác hai cái đầu chọc dẫn dắt rời đi để hắn cùng hòa thượng có thể đơn độc chạm mặt. Dù sao có người ngoài tại, lại là nhạy cảm như vậy thời gian địa điểm, sở hàm không thể quá tùy ý, giờ phút này con nên hay không cùng hòa thượng nhận nhau còn cần suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, bất quá cũng là bởi vì bỗng nhiên xảy ra bất trắc để sở hàm không có trước tiên hành động. Bất quá cũng là bởi vì sở hàm trong nháy mắt chần chờ trong nháy mắt để đang đánh bài ba người dừng lại trong tay động tác, hòa thượng hầu nghi thượng hạ nhìn sở hàm mấy mắt. Ta sát ta nói, Trần Chấn A, ngươi hôm nay thế nào? Thân thể không thoải mái A, sở hàm khóe miệng cuồng quất ngươi nha mới thân thể không thoải mái, lão tử là bị kích thích được không? Cái kia nếu không, cùng một chỗ đánh bài, một bên Tạ Đính bỗng nhiên đề nghị, tên chọc chết tiệt muốn ngươi lắm miệng. Bên cạnh Nhiễm Đầu lập tức hướng về phía Tạ Đính sặc đứng lên. Nói cho ngươi bao nhiêu lần không được kêu ta đầu hói. Có tin ta hay không một thanh bài ném ngươi một mặt. Tạ Đính nhất thời lên cơn giận dữ. ba, cùng trong nháy mắt tại hai cái đầu chọc trên đầu một người một bàn tay đánh lên qua, ngữ khí mạo xưng kiên nhẫn không được phiền. Nói bao nhiêu lần không được quấy cái, cho ta làm 20 cái chống đẩy qua. Tạ Đính cùng Nghiễm đầu liếc nhau, tâm không cam tình không nguyện chống đất xoát xoát xoát làm. Ngốc ở một bên Sở Hàm nhìn trợn mắt hốc mồm, một mặt không có hiểu nhìn qua hai cái này càng nghe hòa thượng lời nói đầu chọc cái này con mẹ nó lại là cái tình huống gì. Bất quá cơ hội mất đi là không trở lại, tại Tạ Đính cùng Nghiễm đầu vừa lúc nằm trên đất ở vào thị giác có hạn thời điểm, Sở Hàm một thanh kéo xuống chính mình khẩu trang, hướng về phía cùng đối mặt mình mặt hòa thượng trong chốc lát so thủ thế. Coi như Sở Hàm để hòa hợp bên trên sẽ kinh ngạc hội kích động hội vui đến phát khóc, sau đó yên lặng gật đầu tìm cơ hội cùng Sở Hàm đơn độc chạm mặt thời điểm. Quảng cáo, ta sát, lão đại, như giết heo kêu sợ hãi đột nhiên từ hòa thượng trong miệng hô lên, hoảng sợ Sở Hàm kêu to một tiếng, càng là hoảng sợ nằm trên đất tập chống đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít đất Nghiễm đầu cùng Tạ Đính kém chút vặn eo. Ken két, Sở Hàm trực tiếp cả kinh cổ đều run lên, hòa thượng như thế không hề có kỵ còn gọi như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đây là muốn thượng thiên a. Ngay tại Sở Hàm ngây người, một mặt ngọa tào thời khắc hòa thượng đã cấp tốc vô cùng bắt đầu chào hỏi đồng dạng ngốc trệ hai đầu chọc. Nghiễm đầu qua bên ngoài đứng gác một con kiến cũng đừng bỏ vào đến, Tạ Đính nhanh đi cho ta lão đại pha trà. Ngay sau đó Sở Hàm chính là ngạc nhiên nhìn thấy, hòa thượng mang theo một mặt kinh ngạc kích động, vui đến phát khóc biểu lộ, như gió liền chạy tới Sở Hàm trước mặt một thanh kéo xuống Sở Hàm khẩu trang, trong miệng tản ra một cỗ càng nồng đậm bánh rán hành vị. Lão đại, ta sát, thật sự là ta lão đại a, lão đại ngài thế nào biết ta tại cái này? Lão đại a ô, tốt a, Sở Hàm nháy mắt mấy cái, liếc mắt ở một bên khuôn mặt ngốc trệ hai người khác, hắn xem như minh bạch cái này cùng bên trên thu hai tiểu đệ, cho nên nói trước mắt toàn bộ sở nghiên cứu tại trực ban bốn người, đều là người một nhà. Có thể tùy ý xem xét bất luận cái gì có thể đi địa phương, có thể đọc qua bất luận cái gì có được hạn quyền tư liệu, có thể trực tiếp hỏi lăn lộn ở chỗ này hòa thượng có quan hệ chính mình cha và Phạm Hồng Hiên tình huống. Hôm nay cái bánh từ trên trời rơi xuống này có chút đại. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.